Con đường đế vương, quyển 49 chương 1, 2, cuộc diễu hành bắt đầu, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khu vực phương Bắc của đế chế Haven. Tình hình đang rất căng thẳng tại thành phố Aishram vốn tiếp giáp với biên giới của vương quốc Appen. Họ đang tới. Các trinh sát ư, họ không có những đơn vị như vậy. Vậy sao anh lại biết về việc đó? Theo dõi truyền hình. Trên tất cả các kênh của KMC Media, tất cả các người chơi phương Bắc đang hành quân. Các thành viên của Guild Ekmes tập trung tại lâu đài Lot thuộc thành phố Aishram. Trong số họ có 12 thành viên tới từ ban lãnh đạo. Bật kênh phát sóng lên. Vâng, tôi sẽ bật kênh của KMC Media. Tại sao? Bởi đó là kênh yêu thích của tôi. Một quả cầu pha lê lớn treo trên bức tường tại lâu đài Lot lập tức tỏa sáng. Mọi người có thể theo dõi TV trên đó bằng cách sử dụng một hòn đá mana đã được sạc đầy hay mana của một wizard. Nhìn họ thật giống như không có điểm kết thúc vậy. Thật không thể nào đếm nổi số lượng người. Thật bất ngờ, những nhóm quân đang hành quân đó chỉ là phần đầu tiên. Phần đầu tiên, các thành viên của Guild Ekmes, những người đang hướng mắt tới quả cầu pha lê, cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh chảy dày sau lưng. Ít nhất cũng hơn 100.000. À hát, đầu tôi. Thế là hết. Họ đang tiến tới thành phố của chúng ta. Nhân lực của hội cháo hành thực ấn tượng. Khi nào nhóm quân chủ lực tới? Đó thậm chí không phải là nhóm dẫn đầu. Đó chỉ là một phần của nhóm cháo hạt S ôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên cháo hạt S ôi. Đó là một phần nhỏ thuộc nhóm quân của hội cháo hành. Tôi nghe nói rằng đơn vị cháo bọ đang hành quân tới các làng lân cận và chiếm các cơ sở chính vào thời điểm hiện tại. Anh vừa nói cháo bọ sao? Ha ha ha, thật là một cái tên thú vị. Họ không đáng để lôi ra đùa đâu. Cháo bọ sử dụng những THANS kiếm và giáp trụ đen quánh. Đồng phục là điểm nổi bật về họ à, phải. Họ là những người thống trị ban đêm và thường đi săn trong các hầm ngục. Thấy nói rằng họ là những bậc thầy ám sát và chiến đấu. Tôi nghe nói có cả những người chơi với các class khác nhau nữa. Những người sử dụng bọ. Họ nuôi côn trùng và có thể sử dụng chúng như cấp dưới của mình. Ngoài ra cũng không có thông tin nào khác về họ nữa. Sao có thể? Vì lý do nào đó. Những người đã từng nhìn thấy họ không hề tiết lộ bất cứ một điều gì. Có vẻ như chúng ta sẽ có thể nhìn thấy họ lần đầu tiên tại trận chiến ở Aishram. Cơ chem, lãnh chúa Auto gần như đã cắn phải lưỡi của mình. Ngay cả khi họ chỉ mới chào đón hội cháo hành. Đã có thể tưởng tượng được kết quả của trận chiến nếu họ quyết định chiến đấu. Đơn vị cháo bọ, như sư thật. Aishram không đạt tiêu chuẩn của lục địa trung tâm. Sự tăng trưởng của nền kinh tế và công nghệ vẫn còn thấp. Về dân số. Nhiều người chơi đã rời tới phương Bắc, nên cả thành phố gần như trống rỗng. Tuy nhiên, Auto vẫn nhe răng và cười. Mọi người cần biết được cách đứng thành hàng. Anh trở thành một lãnh chúa của Guild Ekmes chỉ bởi họ đã cung cấp tiền. Và nếu hội cháo hành đề nghị cho anh một vị trí, anh sẽ chấp nhận mà không cần phải nghĩ tới lần thứ hai. Đó là sự phản bội lại Guild Ekmes. Nhưng anh có thể di chuyển tới vương quốc Appen. Chẳng còn lại điều gì tốt đẹp tại đế chế Haven. Còn gì mà phải nghĩ nữa. Anh đã cung cấp các căn cứ bí mật và những tuyến đường vận chuyển sau khi nhận vài khoản hối lộ. Chẳng có lý do gì để chúng ta bị bóc lột bởi hội cháo hành. Thiên tài của mình sẽ được chuyển sang cho các lãnh chúa khác. Lãnh chúa Auto ngừng suy nghĩ và nhanh chóng đứng dậy. Hãy chuẩn bị đón tiếp các vị khách của chúng ta. Chấm. Vâng, thưa lãnh chúa. Dọn dẹp phòng ốc trong các quán trọ. Lâu đài của lãnh chúa là không đủ. Ít nhất cũng phải đặt đệm ở hành lang. Bắt thêm cả ít bọ để các vị khách của chúng ta huấn luyện nữa. Những người chơi phương Bắc đang đổ xô tới khu vực hơ phần. Có rất nhiều biểu ngữ của hội cháo hành. Nhưng cũng có một số người chơi muốn trả thù và vượt qua biên giới. Ngay khi Seo, Yun chết. Người chơi đồng loạt tập trung lại mà không hề có bất cứ chuẩn bị nào cho cuộc chiến. Họ đã bắt đầu hành quân tới phương Nam. Hãy quét sạch tất cả. Đây là một cuộc chinh phạt. Một cuộc chinh phạt. Đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới với những người chơi bắt đầu tại Vương quốc Appen và Morata. Nhưng với những người chơi bị đá đít khỏi lục địa trung tâm, vượt qua sông Forest khiến họ nhớ lại quá khứ đã qua. Chúng ta quay trở lại vùng đất của lục địa trung tâm, nơi mà chúng ta đã bị trục xuất. Trong quãng thời gian thành lập Morata, rất nhiều người chơi đã lặn lội tới phương Bắc để né tránh sự áp bức của Gilgamesh. Bây giờ, không thể nào lờ đi những người chơi phương Bắc bởi số lượng của họ đã gia tăng rất nhiều. Mặc dù level của họ không cao, họ vẫn luôn tin tưởng vào những người xung quanh trong khi tập trung sức mạnh và biến cả khu vực thành một đất nước mới. Khi Vương quốc Appen phát triển, những người chơi đã chạy trốn khỏi lục địa trung tâm. Họ đã tìm ra cho mình một niềm hy vọng mới. Đó là hy vọng và giấc mơ về một thế giới Royal Road ngập tràn hạnh phúc. Kể từ khi cuộc sống thực tại quá khắc nghiệt, lại càng có nhiều người chơi sẵn sàng đắm mình vào Royal Road. Tuy nhiên, sức mạnh thống trị mọi thứ ngay cả trong thế giới mới này. Rất nhiều người chơi e sợ sức mạnh này. Nhưng cái chết của Seol Yun khiến nỗi tức giận dồn nén bấy lâu nay bùng nổ. Không chỉ bởi một người phụ nữ xinh đẹp đồng thời là nữ thần của hội cháo hành đã chết, mà còn bởi những gì cô ấy đại diện cho. Hãy làm những điều chúng ta có thể. Thật phiền phức khi phải ở lại một nơi như thế này trong thời gian dài. Phải, bởi mọi người đã tập trung đông đủ. Chúng ta không nên để đêm dài lắm mộng. Những người chơi vốn từng chạy trốn khỏi lục địa trung tâm đều rất tự tin vào sức mạnh chiến đấu của họ. Khi di chuyển tới phương Bắc bởi cuộc đuổi giết của Gilgamesh, họ đã ở tình thế thực không ổn. Nhưng để quên đi nỗi buồn đó, mọi người tại Vương quốc Appen đã bị cuốn vào hoạt động đi săn và các nhiệm vụ. Họ trở nên mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều và muốn chứng tỏ các kỹ năng của mình tại lục địa trung tâm. Nếu ngôi làng nhỏ và không có nhóm quân nào được điều động tới, hãy tự xâm chiếm nó bằng sức lực của chúng ta. Những người với vị trí nai tại Vương quốc Appen đang di chuyển tới đây, nên việc trinh phạt sẽ dễ dàng thôi. Hãy để những người chơi với điểm tội lỗi cao ở phía sau. Thật không tốt khi gây ra nhiều phiền toái. Nếu mọi người phá hoại linh tinh, danh tiếng của Vương quốc Appen sẽ tụt giảm. Giữa chúng ta, có rất nhiều người sở hữu lượng điểm tội lỗi cao. 2. Thật khác biệt so với lục địa trung tâm trước đây. Phần còn lại cũng dễ dàng. Đi Dairin, chinh phục lãnh thổ. Naili Yali đã chinh phục làng Bekan. 876 người vui lòng đồng ý trở thành cư dân của Vương quốc Appen. Kể từ giờ phút này, vùng đất này sẽ được biết tới là một phần của Vương quốc Appen, miễn là nó không bị chiếm đóng bởi quân đội đối phương và không xuất hiện cuộc nổi dậy nào. Các lãnh chúa thuộc đế chế Haven đầu hàng với tất cả làng mạc, mỏ cùng nông trang của họ mà không hề phản kháng. Các hoạt động của đơn vị cháo bọ và những người chơi level cao được truyền qua mạng lưới cháo hành. Đó là hội nghị cháo an toàn, Paris Security Conference PSC. Trong khi những warrior đang hành quân chịu trách nhiệm thu thập thông tin, các lãnh đạo của các đơn vị cháo chỉ huy các đội quân tới xâm chiếm các thành phố chính. Cháo hành, cháo hành, cháo hành, thổi cỏ lau hết sức mình. Cháo nhân ép âm. Trước khi trận chiến diễn ra, hãy tận hưởng bát cháo nhân sâm 13 năm tuổi mà các eo đã nuôi trồng. Có rất nhiều đơn vị với số lượng lớn hơn 1 triệu người chơi phương Bắc đang hành quân. Họ là những cá nhân tuyệt vời. Dù đó là những người thu hút được nhiều sự chú ý hay là những người không thuộc Vương quốc Appen hay từng là người chơi cũ tại lục địa trung tâm. Những người chơi trong Royal Road và những người đang online đều đang theo dõi cuộc hành quân của những người chơi phương Bắc. Rõ ràng là tất cả các đài phát sóng đều quyết định chiếu trực tiếp khung cảnh này. Thành phố đầu tiên là Aizram. Lãnh chúa Auto mở cổng lâu đài và chào mừng những người chơi phương Bắc. Mọi người đã làm thật tốt khi phải di chuyển một quãng đường dài như vậy. Chúng tôi chào mừng tất cả các vị khách đã tới Aizram. Tại cổng và bên trong lâu đài, những người chơi phương Bắc được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Lãnh chúa Auto thậm chí còn mời tới các bát để tổ chức một buổi nhạc. Các lãnh chúa thuộc đế chế Haven đang ở vùng Haven đều bị bất ngờ bởi khung cảnh đó. hắn ta phản bội Gilgamesh. 2. Hắn ta cũng chẳng thể làm gì hơn. Chúng ta sẽ làm gì đây? Vấn đề không phải là vương quốc Appen dễ dàng chiếm được thành phố Aizram, mà là những cuộc tấn công của người chơi phương Bắc sẽ sớm hướng về phía họ. Khi đó, Gilgamesh cũng sẽ gặp phiền phức. Tôi sẽ gửi một đội quân tới để chặn lại những người chơi phương Bắc, nhưng sẽ tốn thời gian để có thể đào tạo những người lính tốt. Lafay và các lãnh đạo của Gilgamesh không có đủ thời gian để xây dựng phương pháp đối phó. Hắn phải tập trung quân đội, cung cấp vật tư cho cuộc chiến và tìm cách di chuyển tới phương Bắc để có thể tấn công. Nó không đơn giản như việc đi bộ xung quanh với thanh kiếm trong tay như những gì người chơi phương Bắc đang làm. Chúng ta không thể đánh mất FSM giá của mình bằng việc để mặc cho lãnh thổ của đế chế Haven bị xâm chiếm được. Danh dự và tinh thần. Chúng ta không thể thua những thứ đó. Các lãnh chúa sẽ chịu đựng bằng cách nào đó chứ? Bởi có rất nhiều lãnh thổ quân đội hoàng gia đang đóng quân gần với vương quốc Appen. Trước hết, hãy nhanh chóng gửi quân tiến viện đã, để có thể đối đầu với những người chơi phương Bắc. Họ cần tập trung thêm lính. Ngay cả trước khi đội quân của đế chế Haven tới, những người chơi phương Bắc đang tỏa ra khắp khu vực Haven. Chúng ta là đơn vị cháo nấm độc. Cháo lúa M ạch đã tới. Đơn vị quân hỗ trợ cháo đậu đã tới. Cháo khoai lang, cháo đá và cháo cua đang đợi. Mặc dù khu vực Haven nằm ở phía rìa của lục địa trung tâm, nó vẫn có những pháo đài và tường thành vững chắc, bởi những người chơi phương Bắc đang vội vã vượt qua các bức tường thành mà không hề có bất cứ vũ khí hay dụng cụ nào trong tay. Hàng trăm nghìn người đã mất mạng một cách vô nghĩa. Mặt khác, về phía của đế chế Haven, có nhiều người sống sót hơn số người chết. Mọi người tập trung và hợp tác cùng nhau. Đối phương rất yếu và không có bất cứ phép thuật lớn hay vũ khí công thành nào cả. Nơi đây sẽ không sụp đổ. Các thành viên của Gilgamesh đang dẫn đầu đội quân hoàng gia đều rất tự tin. Khi nào mà mana đặc biệt cùng những mũi tên phép thuật còn tồn tại, đối phương với mọi quy mô đều có thể bị ngăn chặn. Thường thì các đơn vị phòng vệ của cuộc vây hãm cần bị tấn công bởi lượng quân lớn gấp 3 lần mới có thể sụp đổ. Dựa theo từng tình huống, vài trường hợp ngay cả những nhóm quân lớn hơn tới hàng trăm lần cũng có thể thất bại trong việc công thành. Các thành viên của Gilgamesh đã dự đoán cuộc chiến kể từ khi họ đạt được kỷ lục chiến tranh mới. Hãy sử dụng Feather of Lilith. Về phía những người chơi phương Bắc, có một gợi ý từ lực lượng không quân bản địa. Vật phẩm này có thể gọi là sản phẩm đặc biệt từ thành phố Lavia. Vật phẩm này có thể khiến cân nặng cơ thể trở nên nhẹ như lông vũ và mang tới khả năng khiến người sử dụng rơi từ trên cao xuống cũng không bị thương. Mặc dù có thể sử dụng trong trận chiến, nó cũng rất hữu dụng khi xâm chiếm một pháo đài thuộc khu vực đồi núi. Nhưng Feather of Lilith không tốt khi được sử dụng trong một trận chiến. Phải không? Một thành viên đưa ra câu hỏi. Phải, bởi anh sẽ bay rất chậm. Anh sẽ biến thành mục tiêu công kích dễ dàng. Đó thực là một nhược điểm lớn. Sẽ ổn thôi nếu chúng ta sử dụng vào ban đêm. Họ sẽ cố gắng phản ứng bằng cách nào đó. Nhưng nếu khoảng 100.000 người đều nhảy qua tường pháo đài, một vài trong số họ hẳn sẽ tiếp đất được. Những người đó có thể xâm nhập về ào pháo đài trong khi những người khác sẽ đánh lạc hướng. Tôi không biết nữa. 2. Ngay cả khi kế hoạch này có thất bại, chúng ta sẽ lại tìm ra cách khác thôi. Cứ như vậy, 100.000 người được gửi đi. Những người chơi phương Bắc quyết định làm theo kế hoạch mặc dù họ nghĩ rằng việc này khá là buồn cười. Một hoạt động diễn ra ngay giữa đêm khuya. Đế chế Haven phản ứng bằng những mũi tên lửa và những đòn tấn công phép thuật. Việc thiếu hụt hỏa lực là điều không thể tránh khỏi, và đặc biệt là bởi họ đang ở rất xa khu vực đầu não của lục địa trung tâm. Họ chỉ có thể kéo dài tới sáng ngày hôm sau. Đó là chiến thắng của những người chơi phương Bắc. Trong vòng 5 ngày, những người chơi phương Bắc đã chiếm được 27 diện tích của khu vực Happen. Không có bất cứ hành động nào tới từ hội cháo hành tại Morata, pháo đài Vago hay Don City. Mặc cho tình trạng được coi là cấp bách hiện tại, các đơn vị vẫn đang đứng thành hàng. sau khi pháo đài Lui Yali bị chinh phục, các lãnh chúa của đế chế Haven bắt đầu đánh mất ý chí phản kháng của mình. Họ đang ở vị trí bất lợi trong cuộc chiến chống lại hội cháo hành. Ngay cả khi quân tiếp viện của đế chế Haven chỉ vài ngày nữa là sẽ tới, các lãnh chúa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng, bởi nếu không thành phố của họ sẽ bị phá hủy. Tôi không thể đánh mất cả thành phố lẫn người dân của mình được. Đế chế Haven sẽ không bỏ mặc chúng ta. Hãy tìm kiếm cơ hội. Khi những người chơi phương Bắc bộc lộ bất cứ điểm yếu nào, chúng ta nên nổi dậy. Nhưng nếu chúng ta làm vậy, ý kiến của công chúng về chúng ta sẽ không được tốt. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động sau khi xem xét kỹ tình hình. Nếu cần, chúng ta chỉ phải rời thành phố sau khi mang tất cả mọi thứ tại nơi đó theo. Sau khi các lãnh chúa của đế chế Haven đầu hàng, họ quyết định hành động dựa theo diễn biến của tình hình hiện tại. Nếu đế chế Haven bắt đầu nhanh chóng chiếm lại lãnh thổ của mình, họ sẽ đứng bên cạnh họ và chiến đấu chống lại vương quốc Appen. Tuy nhiên, sau khi những người chơi phương Bắc dừng chân và ổn định tại các thành phố của họ, họ đã đánh mất cơ hội quay trở lại đế chế Haven. Cháo hành. Wow, các cơ sở guild tại thành phố này khá tốt. Các cửa hàng thì lớn mà lại còn có rất nhiều vật tư nữa. Đó là bởi chúng ta đang ở tại lục địa trung tâm. Đây là lần đầu tiên tôi tới lục địa trung tâm. Lượng tiền và công nghệ. Wow, nhưng tất nhiên, vương quốc Appen vẫn tốt hơn. Giờ thì khu vực này là một phần của vương quốc Appen. Những người chơi phương Bắc vượt qua những cánh cổng lớn rộng mở và nhẹ nhàng chiếm lấy quyền kiểm soát toàn thành phố. Mặc dù chỉ sử dụng các cửa hàng và cơ sở tương tự, người chơi nhanh chóng thay đổi hoàn toàn thành phố. Với mỗi hai người chơi ở đây trước khi bị người chơi phương Bắc xâm chiếm, thì lại có thêm 100 người chơi mới tới từ phương Bắc. Thậm chí còn hơn, các lãnh chúa tròn mắt nhìn doanh thu bán hàng của các cửa hàng vũ khí, giáp trụ và hàng hóa chung đang tăng mạnh. Doanh thu hôm qua đã vượt quá 84 lần, đặc biệt là số lượng thịt lợn và thịt gà được bán ra. Nhóm cháo heo và cháo gà đã tới được một lúc rồi. Xem như họ đang mua tất cả mọi thứ, ngoại trừ những vũ khí đắt tiền. Rõ ràng, đây là niềm vui mà các lãnh chúa tại vương quốc Appen được trải nghiệm ư. Các lãnh chúa của đế chế Haven đã phải chịu rất nhiều bất lợi, đặc biệt là những người quản lý tại các khu vực xa trung tâm. Mặc dù có rất nhiều người chơi thử sức mình với các cuộc phiêu lưu xa xôi, rất ít tân thủ chọn bắt đầu tại một thành phố vô danh nằm ở một nơi hẻo lánh trên lục địa. Thường thì những người chơi mới chọn thủ đô của mỗi khu vực thuộc đế chế Haven hay vương quốc Appen. Thế nên những vùng sâu và xa này hầu hết đều bị bỏ rơi. Mặc dù các lãnh chúa đã cố gắng phát triển thành phố, số lượng hàng hóa được tiêu thụ vẫn duy trì ở cấp độ trung bình. Có các hầm mỏ, nhưng thay vì khai thác chúng, họ chuyển sang hoạt động nhập khẩu quy mô nhỏ. Thế nên những hầm mỏ này ngập tràn quái vật và cần lính đánh thuê thông qua các nhiệm vụ để có thể dọn dẹp. Kể từ khi lục địa trung tâm có tiêu chuẩn cao, rất dễ dàng để có thể tìm lính đánh thuê, nhưng họ luôn nhanh chóng rời đi ngay sau khi nhận được tiền. Đây là cơ hội mà thiên đàng đã ban cho tôi để có thể phát triển thành phố của mình. Các lãnh chúa của đế chế Haven thuộc khu vực Haven đã nghe về vương quốc Appen. Thế nên những tin tức là điều tối quan trọng với họ. Mặc dù họ lo lắng về sự phát triển và sự nguy hiểm của vương quốc Appen, họ cũng không thể nào hạnh phúc hơn khi được dựng lên một lá cờ mới. Chào mừng mọi người tới từ hội cháo hành. Rất vui được gặp mọi người. Hân hạnh, hôm nay chúng tôi sẽ mở một bữa tiệc nướng miễn phí tại quảng trường. Với những người tham gia, các priest còn tổ chức một buổi lễ ban phước lành nữa. Tới nhận phiếu giảm giá nào? Phiếu đổi vũ khí cho những người chơi level 200 hoặc thấp hơn. Tôi sẽ tặng nó cho 1.000 người đầu tiên. Mọi người thuộc các đài truyền hình cũng phải giật mình. Họ tới để đưa tin về trận chiến đẫm máu. Nhưng, chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao BO Ân Nhiễn lại có một lễ hội? chúng ta có tới đúng địa điểm không? Thế, hẳn có gì đó sai lầm rồi. Nhưng, ở thành phố Beldon cũng không có cuộc chiến nào. Có vẻ như lãnh chúa đã tự mình phản bội đế chế Haven rồi. Cậu không biết à, tại cổng của Beldon, lãnh chúa còn tự mình tới và chào mừng hội cháo hành mà. Anh ta thậm chí còn treo một tấm biển khổng lồ để chúc mừng. Người xem rất quan tâm tới những sự kiện đang diễn ra. Thế nên các phóng viên tới từ các nhà đài quyết định phát sóng trực tiếp. Họ quay lại khoảnh khắc những người chơi phương Bắc tiến vào thành phố và những khuôn mặt rạng ngời của người dân nơi đây. Những người chơi đang hoạt động tại khu vực kiểm soát bởi đế chế Haven và những người tới từ phương Bắc rất được chào đón. Thú vị, tất nhiên, đó là hội cháo hành. Đó là chiến lược sóng người. Chiến lược nổi tiếng của hội cháo hát anh. Hãy vui vẻ chút nào. Việc này hẳn sẽ vô cùng thú vị. Tại một vài khu vực của Haven, vẫn có những cuộc chiến đang diễn ra giữa quân đội hoàng gia và những người chơi phương Bắc. Các lãnh chúa không thể nào lựa chọn phương thức đầu hàng bởi danh tiếng của họ. Và những người liên quan trực tiếp tới đế chế Haven đã quyết định chiến đấu. Mặc dù quân phòng thủ đã chiến đấu hết mình, bởi số lượng áp đảo tuyệt đối của phe tấn công, lâu đài cuối cùng đã bị chiếm. Sau đó là tới hoạt động cướp bóc. Lấy tất cả tài sản của các lãnh chúa và Guild Ekmes, nhưng không được làm hại dân chúng. Lấy tất cả mọi thứ, ngũ cốc, vật tư chiến tranh, hàng hóa giao dịch được tập trung tại kho của lâu đài. Tất cả đều bị lấy đi bởi những người chơi phương Bắc. Họ không tha cho bất cứ một thứ gì. Họ thậm chí còn tìm thấy những hàng hóa đã được gửi tới phương Nam, tới đế chế Haven. Mặc dù những người chơi phương Bắc đều rất công chính, họ đã bị đè bẹp bởi lòng tham. Nó trở thành một kịch bản chó ăn thịt chó. Nếu bạn không lấy bất cứ thứ gì, bạn là một thằng đần. Ngay cả hội cháo hành cũng có thể lấy mọi thứ thuộc về các lãnh chúa. Họ cần được sự cho phép của Seo Yun, nhưng cô đã quyết định để họ thực hiện hành động cướp bóc. Những thứ này không thuộc về Guild Ekmes. Ngoài ra, mọi người còn phải chia sẻ cho những người đã giúp đỡ chúng ta tấn công. Guild Ekmes sở hữu rất nhiều những con phố chính và trung tâm mua sắm. Nhưng những khu vực đó đã bị chiếm cứ bởi những người chơi phương Bắc. Cha, rất nhiều người đang đợi. Mỗi người lấy 3 món. Và hãy chỉ lấy những thứ có thể sử dụng được. Làm theo thứ tự. Hãy duyên dáng lấy đi tất cả mọi thứ. Giữ tinh thần thật cao trong khi cướp bóc. Tất cả mọi thứ là của chúng ta. Chẳng bao lâu hỗn loạn đã xảy ra tại một vài thành phố bởi hoạt động cướp bóc. Cuối cùng, ngay cả nhà cửa của những người chơi thông thường và người bản địa cũng bị cướp. Mặc dù đây là một phần của chiến tranh, danh tiếng cùng danh dự của những tên bóc lột đã giảm đáng kể. Trong thời gian chiếm đóng, thành phố đã bị phá hủy bởi lửa và cướp bóc. Danh tiếng của Vương quốc Appen giảm xuống bởi những hành động của Vương quốc đã nhận những phản hồi tiêu cực từ những khu vực lân cận. Mọi người tới từ các khu vực bị chiếm đóng bắt đầu tỏ ra ghét bỏ Vương quốc. Họ đã đón tiếp mọi người tới cư ngụ nhưng lại phải chịu đựng sự cướp bóc. Họ phải vứt bỏ sự mong đợi và lạc quan về Vương quốc Appen. Trên truyền hình, mọi việc được báo cáo lại là vụ cướp bóc bừa bãi và địa ngục nhầm lẫn. Sự đánh giá của cư dân mạng cũng là thứ khó thể hiểu được. Trong quá khứ, khi có một cuộc chiến diễn ra tại lục địa trung tâm, thậm chí còn có nhiều vụ tàn sát xảy ra hơn. Bên chiến thắng bắt đầu cướp bóc, còn bên thua thì đốt lửa bởi sự ghen tị. Nhưng các thành viên của hội cháo hành vẫn còn hào phóng. Cách để khuyến khích cướp bóc, các luật lệ cướp bóc được lập ra. Nhưng thực ra, mọi người chỉ cần duy trì trật tự. Các đài truyền hình đã khiến những người chơi phương Bắc cướp bóc tài sản của đế chế Haven một cách rất thời trang và lịch sự. Bởi những khung cảnh đó đã được phát sóng. Các lãnh chúa của đế chế Haven tại khu vực Haven đã mất hết sạch tinh thần chiến đấu của mình. Họ đầu hàng Vương quốc Appen bởi họ nhận ra rằng nếu mình chống đối, họ có thể đánh mất mọi thứ. Tại phòng chiến lược khẩn cấp của hội cháo hành, một cuộc họp bàn bạc về các khu vực trên bản đồ lục địa Vexai đang diễn ra. Đội quân của đế chế Haven rất mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao việc chinh phục toàn bộ lục địa trung tâm là bất hợp lý. Phải, bởi những lực lượng hiện tại của chúng ta. Chấm, mặc dù thực tế là những người chơi phương Bắc luôn tham gia vào các cuộc chiến. Họ vẫn có giới hạn của mình. Đội quân hoàng gia cũng sẽ can thiệp vào cuộc tấn công. Nhìn như Gilgamesh có một kế hoạch bí mật. Hơn nữa, có vẻ như họ quan tâm hơn tới các khu vực đang phải đối phó với các lực lượng nổi dậy và những nơi sự phát triển vẫn còn chậm chạp. Chúng ta nên bộc lộ sức mạnh của mình để ngăn cản những cuộc phản công bướng bỉnh. Trong phòng chiến lược khẩn cấp của hội cháo hành, những quyết định tốt nhất được đưa ra sau khi tập hợp tất cả tin tức thu được. Phải làm gì với lực lượng của những người chơi phương Bắc? Kế hoạch sau đó để đi tới lục địa trung tâm. Và trong những trường hợp nào, một vài người chơi là bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng họ lại hỗ trợ hội cháo hành. Chúng ta không nên hài lòng với mảnh đất hoàng gia. Trong một khoảng thời gian, nó sẽ không mang lại lợi ích gì. Tôi đồng ý, bởi những người chơi phương Bắc cũng tham gia vào cuộc chiến. Sức mạnh sản xuất và nền kinh tế đang giảm xuống. Lục địa Vexai quá rộng lớn. Ngay cả khi một khu vực bị chiếm, vẫn có thể nói rằng sức mạnh của đế chế đã bị giảm đi một phần. Các chiến lược gia đang lo lắng trong khi nhìn xuống bản đồ lục địa Vexai. Các kế hoạch để sử dụng sức mạnh của Vương quốc Appen và để phá hủy đế chế Haven được đặt sang một bên tại thời điểm cuối cùng của cuộc thảo luận. Đầu tôi đau quá. Đế chế Haven thực quá mạnh. Những người chơi phương Bắc sẽ suy yếu một khi họ tới được trung tâm của lục địa trung tâm. Nếu đế chế củng cố và tăng cường các chiến thuật của họ đồng thời tổ chức diễn tập, việc bảo vệ vùng lãnh thổ của chúng ta sẽ là một thách thức. Nếu như thế, thì cuộc chiến, cái chết của nữ thần, anh không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên không như ý sao? Trong tâm trí của những người chơi trong phòng chiến lược khẩn cấp của hội chào hành, Whis sẽ lại tức giận bởi những lời họ vừa nói ra. Kết quả là, một kế hoạch tuyệt vời một cách đáng ngạc nhiên đã được lập ra. Chia nhỏ, xé rách, tất nhiên, đây không phải là vấn đề liên quan tới việc đột ngột chinh phục toàn lục địa. Đúng vậy, để từng bước xé nhỏ nó ra. Giờ tôi đã hiểu ý nghĩa những lời đó. Kế hoạch để khiến Vương quốc Appen mạnh hơn để xé nát đế chế Haven. Sự khởi đầu không được thực hiện trên đất liền mà ở dưới nước. Chúng ta cần phải đưa ra lời thông bê áo. Nhưng như thế nào? Tất cả người chơi không thuộc Gilgamesh đều nghĩ chúng ta là một niềm hy vọng. Nếu chúng ta đầu hàng, đó sẽ là điểm kết thúc. Hội cháo hành và những người chơi phương Bắc muốn gìn giữ danh dự của mình. Ngay cả khi họ bắt đầu tham gia Royal Road muộn hơn. Họ không hề muốn từ bỏ mà không chiến một trận. Đó là những gì Whis đã nói. Để xé nhỏ đế chế Haven. Vào thời điểm trước đây chúng ta thực ra đã suy nghĩ quá nông cạn rồi. He, Fractal, Baromir, ba con cá mập điên của Bakkinin. Cả nhóm đã đi giao dịch ở cách xa khu vực phương Bắc xa xôi. Họ không thể giấu được niềm vui của mình. Những vị cứu tinh của chúng tôi. Chúa ơi, đó có phải là Amader của chúng ta không? Không còn nghi ngờ gì nữa. CH úng ta là những thuyền trưởng hải tặc đích thực. Một cướp biển, nghề nghiệp thuộc về một đất nước và những con tàu buôn đã chìm hay những con tàu của kẻ thù. Ba con cá mập điên của Bakkinin được chỉ định làm những tên cướp biển của Vương quốc Appen. Những người chơi tại cảng Vanna và Rezert đang có xung đột với đế chế Haven. Nên họ đã bị đàn áp. Bờ biển phương Bắc ngập tràn các tàu thuyền nhỏ và vừa. Những chiếc tàu phiêu lưu. Xuồng cùng những tàu giao dịch. Chúng là những chiếc thuyền hộ mệnh trong các cuộc chiến và những chiếc thuyền đánh cá đơn giản. Hãy kiếm thêm vài tên cướp biển nữa nào. Bố ơi, mình đang đi đâu thế? Húc húc húc. Tê ôi, có một chiếc cờ hải tặc. Như thế nào? Hơn nữa, còn có một chiếc răng xấu trên hộp sọ nữa. Nosae, Nosae, Nosae, bởi vì ta còn trẻ. Ông già, ngừng hát đi, tôi đang cố câu cá đây. Bởi những con sóng xô vào bờ, có thể nhìn thấy hơn 100,000 con tàu. Nếu so sánh với số lượng những người chơi phương Bắc, nó thật chẳng đáng bao nhiêu. nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Ba con cá mập điên của Becky Nin đang ở trên một chiếc thuyền có thể chứa tới 150 nhân công. Cho chúng tôi đi ké. Con thuyền này có hướng về phía đế chế Haven không? Ông già, chúng tôi có thể tới khu vực Lidum trên con thuyền này không? Tôi đang tìm một con thuyền đi tới Rhodium. Tôi là một warrior. Tôi có thể trợ giúp đội lái tàu của anh. Ngay cả những người chơi thông thường cũng nhảy lên tàu như đi taxi. Xem xét thời tiết, họ đã sẵn sàng để khởi hành vào ban đêm. Mỗi con tàu đều được lấp đầy bởi vật tư và hàng hóa gia dịch. Tung buồm, bình minh, khoảng 100,000 chiếc tàu đang tỏa sáng rực rỡ và rời cảng hướng về phía nam. Ba con cá mập điên của Becky Nin đang dẫn đầu, còn những con thuyền khác thì đi theo phía sau. Kiak, Kiaa, cũng có những người cảm thấy khó chịu bởi sự kích động của họ và đòi được ngồi phía trước tàu. Tim Dick, đéo cần tên, cách chương.